Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Mang Mặt Người Chết, tác giả Đặng Tùy Dương, tập số 2. Ban đầu ông Huyên tỏ ra không đồng tình với nghi lễ bí ẩn đó. Với vật tế dùng trong nghi lễ ấy là một người con gái trẻ, còn trinh trắng thì càng tốt. Ông ta bất giác nghĩ đến con gái mình. Nếu như có một ngày nó cũng bị bắt cóc và trở thành vật hy sinh cho tham vọng và mưu mô của ai đó, thì chẳng phải đó là gậy ông đập lưng ông hay sao? Khuôn lăng, ông thầy bối mưu mô hiểu được suy nghĩ của khách hàng VIP, bèn trấn an. Nghi lễ này ngoài mang lại sự bình an và tài lộc cho người làm, nó còn giúp bảo vệ những người trong gia đình của ông nữa. Ông xem từ trước đến nay tôi đã nói sai chuyện gì chưa? Đúng là ông chưa bao giờ nói sai chuyện gì, nhưng mà nghi lễ đó quá là tàn nhẫn, không thể dùng động vật thay thế được sao? Sinh mạng con người là thứ quý giá nhất nên tôi mới sử dụng. Động vật làm sao có thể sánh bằng? Trong thế giới động vật, chỉ có hổ và sư tử là cao quý. Nhưng lấy đâu ra những con vật đó bây giờ? Hơn nữa trong thế giới tâm linh, hổ và sư tử cũng được thờ như thần thánh, và con người vẫn phải là vật tế cho chúng. Tôi cũng chỉ giới thiệu về nghi lễ này cho ông biết thôi, còn làm hay không là tùy ở ông, bởi chi phí rất cao, nhưng hiệu quả nó mang lại thì vô cùng lớn. Ông Hưng lưỡng lự trước những lời nói của Khuôn Lăng. Vừa vì chi phí bỏ ra để thực hiện nghi lễ như vậy là rất cao, vật tế lại là một con người, chẳng phải đó là một điều phi đạo đức hay sao? Ông Huyền hỏi Khuôn Lăng rằng mình có được tới xem tận mắt nghi lễ đó hay không? Thì không ngờ Khuôn Lăng trả lời là có. Nhưng ông chỉ được đến một mình, đồng thời cũng không được sử dụng điện thoại trong suốt buổi lễ. Khuôn Lăng cũng hứa là nếu như ông Huyền không gặp may mắn sau 3 tháng thực hiện nghi lễ, thì ông ta sẽ trả lại 70% số tiền ông Huyên đã trả cho mình, coi như là đền bù lại một phần phí tổn. 30% còn lại là chi phí mua vật tế và trả cho những người phục vụ. Ông Huyên sau một thời gian suy nghĩ, nhận thấy công ty của mình càng lúc càng gặp nhiều khó khăn, nên đã đồng ý thực hiện nghi lễ ma quỷ đó và được Khuôn Lăng sắp xếp thời gian địa điểm để ông ta đến tham dự mà không cho bất kỳ ai biết. Ông Huyên vẫn nhớ rõ mọi chi tiết trong buổi lễ đó, nhưng không thể nhận được những người phục vụ vì tất cả họ đều đeo mặt nạ và họ nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ riêng dường như là của người dân tộc. Nơi thực hiện là nơi nào, ông Huyên cũng không biết rõ vì Khuôn Lăng bắt ông phải bịt mắt bằng vải đen rồi mới dẫn ông đến đó. Thêm nữa thời điểm ông Huyên tới chỗ hẹn là buổi tối, lại thêm đường đi ngoằn ngoèo, nên dù trí nhớ của ông có tốt đến đâu cũng không thể hình dung nổi đường đi. Ông chỉ biết đó là một cái hang động mà thôi. Cũng đúng thôi, thực hiện một nghi lễ kỳ bí như thế thì đâu thế nào công khai một cách lộ liễu được. Bên trong hang động được đặt một bức tượng thần lớn, ông Huyên không biết đó là vị thần nào. Dù là sau đó ông ta lên Internet kiếm đủ về các tôn giáo, nhưng cũng không cho ra được kết quả. Không gian trong hang động rất rộng và sâu, lại còn được thắp sáng bằng rất nhiều nến, đủ các loại nến to nhỏ, dài ngắn khác nhau. Còn có những lối rẽ vào những ngách nhỏ. Ông Huyên từng thấy Khuôn Lăng đi ra từ trong những lối rẽ đó. Từ một lối rẽ, ông Huyên nhìn thấy người ta bê một chiếc quan tài. Nằm trong đó là một cô gái trẻ, cũng đeo mặt nạ, mặc một chiếc váy màu vàng. Tối hôm đó, Khun Lan mặc trên người bộ trang phục hoàn toàn khác so với trang phục ông ta mặc thường ngày. Đó là một bộ đồ được may bằng da báo, trên đó đính rất nhiều đá quý lấp lánh. Đôi giày ông ta đi được trang trí tinh xảo không kém. Trên tay ông ta cũng cầm một chiếc xúc xắc bằng vàng. Tuy nhiên nó chỉ được sử dụng khi cô gái khóc lóc van xin hoặc là phản kháng. Tiếng len keng từ cái xúc xắc làm cho cô gái cư xử ngoan ngoãn, không chống cự nữa. Có lúc chiếc mặt nạ trên khuôn mặt của cô bị rơi xuống, và ông Huyên đã nhìn rõ mặt cô ta. Là một cô con gái xinh đẹp. Số phận thật nghiệt ngã khi để cho cô ta chết sớm như vậy. Khun Lan thấy khách hàng của mình tỏ ra xúc động thì nói: buổi lễ này không dành cho người có tinh thần yếu. Nếu ông không muốn xem tiếp thì tôi sẽ nói họ đưa ông đi nghỉ ngơi. Không sao, tôi xem tiếp được. Ông cứ thực hiện nghi thức đi. Ông Huyên vừa nói dứt lời, một người đàn ông đeo mặt nạ đã dán miệng cô gái bằng một lá bùa màu vàng, rồi đeo lại mặt nạ cho cô ta. Khun Lan thấy bậc tế không phản kháng nữa thì cầm một con dao bén ngót lên, đặt lên cổ cô ta. Xoẹt một nhát, dao lướt qua làn da trắng mịn màng của vật tế. Máu đỏ từ đó phun ra và được hứng trọn bởi một cái bát bằng đồng. Ông Huyên dù rất can đảm, nhưng cảnh tượng đó vẫn làm cho ông sởn gai ốc. Cô ta vẫn còn sống mà lại bị đối xử như một con gà con vịt. Và chắc chắn rằng cô ta không phải người đầu tiên. Bất giác ông Huyên thấy hối hận. Lẽ ra mình không nên bỏ ra một số tiền lớn để thực hiện cái nghi lễ mang rợ này. Bây giờ lại còn ngồi đây xem người ta tước đoạt đi sinh mạng một người vô tội. Máu lừ trong cái bát sau khi hứng đầy đã được đưa cho Khun Lan. Một người khác nhanh nhẹn chạy tới hứng tiếp số máu chảy ra từ cổ vật tế. Khun Lan cầm cái bát đồng đã hứng đầy máu đặt trước mặt tượng thần, lầm rầm khấn tứ ngôn ngữ mà ông Huyên không sao hiểu được. Bát máu tiếp theo nhanh chóng được hứng đầy, nhưng lần này Khun Lan không đặt trước mặt thần nữa mà đưa lên miệng, ngửa cổ uống cạn đi. Ông Huyên không tin nổi vào mắt mình. Lão thầy bối này có còn là con người nữa hay không? Ngày hôm đó vật tế cho ra 5 bát máu, thì 2 bát lúc đầu đã được xử lý theo 2 cách khác nhau. 3 bát còn lại thì bị một người mang đi. Ông Huyên không biết Khun Lan sẽ xử lý chúng như thế nào. Âm thanh trong buổi lễ làm cho ông Huyên choáng váng. Bắt đầu là một hồi trống dài, xen giữa là những tiếng hò hét. Khi kết thúc cũng là một hồi trống, lần nào cũng dồn dập. Tại sao không một ai nghe thấy âm thanh bất thường đó? Khun Lan đã dùng bùa phép gì? Ông Huyên đã hỏi, nhưng không ai trả lời. Còn Khun Lan chỉ nói: nghi lễ này là một di sản vô giá, đã bị thất truyền của dân tộc chúng tôi. Không phải ai cũng có thể tham gia, nhưng những người tham gia chắc chắn sẽ đạt được thành công như họ muốn. Ông định làm gì với 3 bát máu đó? Có những chuyện tốt hơn là không nên biết, thưa ông chủ tịch. Khun Lan trả lời bằng một cái giọng lạnh lẽo. Bây giờ nghĩ lại, ông Huyên cảm thấy mục đích sử dụng 3 bát máu không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng đã giao ước với quỷ rồi thì chỉ còn biết lặng im. Hơn nửa năm trôi qua, lẽ ra ông Huyên đã quên đi gương mặt của cô gái bị sử dụng làm vật tế. Nhưng rồi ông ta vô tình gặp lại Mỹ Anh và nhận ra cô gái này giống hệt như vật tế ngày hôm đó. Thật ra vẫn còn nhiều điều ông Huyên không sao nhớ về nghi lễ ma quỷ đó. Có lẽ vì những ly rượu mà Khun Lan đã cho ông uống, Chúng không đủ làm cho ông say, nhưng lại làm cho ông đê mê đến lạ thường. Tâm trí giống như được phiêu diêu cõi thiên đàng, đầu óc nhẹ bẫng đi, như đang phiêu bồng trên mây. Mọi thứ lo lắng dường như hoàn toàn tan biến. Ông say sưa tận hưởng điệu múa của những người phục vụ nghi lễ. Họ mặc những trang phục lấp lánh đầy sắc màu, đeo những chiếc mặt nạ có vẻ những nét vẽ kỳ dị. Trông chúng giống như một khuôn mặt của những loài động vật, nhưng không hề mang lại cảm giác man rợ. Có lẽ là do tác động của rượu chăng? Thời gian trôi qua rất nhanh. Ông Huyên sau bữa tiệc chiêu đãi thì chìm vào cõi mộng. Sáng hôm sau đã thấy mình ở trong một căn nhà sàn giữa rừng núi. Gần đó là một cô gái trẻ. Cô ta ăn vận trang phục dân tộc, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ man mác buồn, tận tình chăm sóc cho ông. Ông Huyên vẫn nhớ mình có hỏi cô ta cái gì đó. Đoạn hội thoại giữa hai người không ẩn chứa nhiều điều đặc sắc, vì cô gái không biết nhiều về nghi lễ bị thất truyền hơn ông Huyên là bao nhiêu. Thậm chí cô ta còn không biết về khuôn làng. Nhưng thân phận của cô ta mới là điều làm cho ông Huyên ngạc nhiên. Ban đầu ông cứ nghĩ đó là con gái của khuôn làng, nhưng hóa ra cô ta là vợ của hắn, lại còn là người vợ thứ 17. Ông Huyên không giấu được sự bất ngờ. Không ngờ một người như khuôn làng lại đào hoa đến như thế. Ông hỏi cô ta: "Thì những người vợ trước của khuôn làng đang ở đâu? Tại sao lại chỉ có mình cô vậy?" "Họ chết hết rồi, chỉ còn mình tôi thôi." "Ừ, khuôn làng không có con cái gì hay sao?" "Có chứ, những người vợ trước đây đều sinh con cho ông ta, chỉ có tôi là chưa làm được điều đó thôi." "Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô cũng là người dân tộc giống như khuôn làng hay sao?" "Ông không cần biết những điều đó làm gì, biết nhiều không tốt. Đằng nào trong hôm nay ông cũng rời khỏi đây, bản thân tôi cũng không trả lời được những câu hỏi đó đâu." Từ sau câu nói đó, ông Huyên không thấy cô gái đó nói gì với mình nữa. Dù ông có hỏi cô ta cũng chỉ lắc đầu hoặc là gật đầu, rồi đi gọi người đưa ông Huyên xuống núi khi trời đổ bóng chiều. Ngay cả khi muốn từ biệt khuôn lang, gã tay bối đó cũng không xuất hiện. Ông tự hỏi thi thể cô gái bị sử dụng làm vật tế sẽ xử lý như thế nào, thiêu hủy hay là đem chung, quá trình xử lý và phi tang sẽ diễn ra ở đâu. Trên đường trở về, đi qua rất nhiều đồi núi, ông Huyên dù cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào tìm lại được nơi mình đã được xem nghi lễ bị thất truyền đó. Hai người phục vụ sau khi đưa ông Huyên xuống núi thì trở về ngay. Lúc đó trời đã rất tối rồi. Họ không ngoái lại nhìn người khách hàng của mình thêm một lần nào, hờ hững vô tình như không muốn bị làm phiền. Hai cái bóng đi thoăn thoắt trong đêm, len lỏi vào những bụi cây và biến mất. Ông Huyên cảm tưởng họ giống như những loài động vật sống quen trong rừng núi, lẫn trốn ánh mắt của con người và che giấu hành tung của mình cũng như khuôn lăng. Từ đó đến nay, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ông Huyên thỉnh thoảng gọi cho khuôn lăng để hỏi về tương lai hung kiếp của mình, nhưng lần nào cũng là câu trả lời tốt đến từ phía tay thầy bối. Thế nên ông ta yên tâm lắm. Trong lòng tôi có chút thắc mắc về nghi lễ cũng như là vật tế, nhất là sau khi nhớ lại khuôn mặt của cô gái bị sử dụng làm vật tế. Ông Huyên cảm thấy có điều không yên. Tại sao cô gái đó lại trở về dương thế? Có lẽ chỉ là người giống người mà thôi, nhưng mà giống như chị em sinh đôi như thế kia, thật không khỏi khiến cho người ta phải giật mình. Ông không biết là Mỹ Anh có cảm thấy gì khi nhìn thấy mình hay không, nhưng về phía ông ta thì thật khó chịu, cứ như đi ăn trộm rồi bị gia chủ bắt gặp. Đúng hơn là gặp oan hồn đã bị mình gián tiếp hại chết từ cõi chết trở về. Ông ta hỏi Khun Lan, thì Khun Lan trấn an ông ta: không một vong hồn nào có thể thoát khỏi tay tôi sau khi tôi làm bùa phép hết. Ông cứ an tâm đi. Còn cô gái ông nhìn thấy chỉ là người giống người thôi. Sau đó, ông Huyên đã cho người đi điều tra về Mỹ Anh. Thấy thân phận của cô không có gì đáng nghi thì tinh thần mới thoải mái hơn. Nhưng vẫn hằng đêm suy nghĩ về nghi lễ thất truyền do Khun Lan thực hiện. Trước và sau ông chắc chắn còn những vị khách khác nữa. Liệu họ đang ở đâu? Có ai phải trải qua những cảm giác giống như ông hay không? Khun Lan từng nói: khách của tôi không chỉ có người Việt mà còn có người nước ngoài. Rất tiếc tôi không thể nói cho ông biết danh tính của họ, bởi như vậy là vi phạm quy tắc nghề nghiệp của tôi. Ông chỉ cần biết ông là một số ít những người ở đất nước hình chữ S này được tham dự nghi lễ bí truyền của tôi là được. Thế từ sau khi gặp cô gái giống hệt vật tế, ông có còn cảm thấy chuyện gì nữa hay không? Không, tôi đã tránh mặt cô ta. Nhưng mà ông có cách nào hiệu quả hơn hay không? Tôi không muốn gặp phải chuyện như thế này nữa. Tôi có một món đồ có thể giúp ông hộ thần. Ông nhớ phải đeo nó mọi lúc mọi nơi, không được tháo ra, chỉ trừ lúc đi tắm. Còn khi đi ngủ, nhớ là vẫn phải đeo. Ông nghe rõ chưa? Khun Lan đưa cho ông Huyên một món trang sức đá có màu đỏ huyết dụ, nhìn rất là bắt mắt. Giúp ông Huyên đeo lên cổ, ngay sau khi đã lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú. Có lẽ nhờ nó mà khi vô tình nhìn thấy Mỹ Anh, ông cũng không gặp những chuyện giống như trong nhà hàng lúc trước. Lại nói Thu Hồng lo tang lễ cho em gái của mình xong, thì trở lại thành phố gặp Thành Phong, bạn trai của mình, kể cho gã nghe về câu chuyện xảy ra với em gái. Hai kẻ ác tâm sâu chuỗi lại những tội ác mà mình đã gây ra. Chúng nhanh chóng kết luận những tai nạn xảy ra cho người thân của mình là do linh hồn Tố Như và một trong những nạn nhân của chúng gây ra. Hồng nói với Phong: bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Em lo sợ rằng hồn ma con bé đó sẽ quay trở lại trả thù chúng ta đó. Công an không tìm được kẻ tình nghi sát hại em gái hay sao? Tại sao Hồng Ba đó lại nhắm vào hai người vô tội mà không phải trực tiếp là chúng ta hả? Em không biết nữa. Có thể Tố Như muốn giết tất cả những người liên quan đến chúng ta chăng? Em nhớ ông thầy cũng đã nói với bố mẹ em là em gái em chết oan, con bé sẽ không siêu thoát được nếu như kẻ thực sự đẩy nó đến chỗ chết chưa phải trả giá cho tội ác của mình. Kẻ thực sự đẩy nó đến chỗ chết không phải là chúng ta, mà là những kẻ đã trực tiếp giết hại Tô Nhật. Tiếc là chúng ta không biết cô ta bị bán cho ai và giết hại như thế nào. Tại sao linh hồn cô ta lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Chúng ta đã lừa bán 5 người cho những kẻ buôn người mà đâu có gặp chuyện gì. Anh phải tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ mới được. Anh cứ bình tĩnh ra. Em nghĩ chúng ta nên bắt tay với Mỹ Anh đi. Hôm trước anh đi theo dõi cô ta, có thu được kết quả gì không? Cũng không thu được gì nhiều. Anh chỉ thấy cô ta đi vào trong một căn nhà, nhà ấy cũng vừa có tàn. Cô ta trong đó một khoảng một tiếng thì ra về. Hôm trước anh lén lút theo dõi, còn nhìn thấy một người đàn ông đi theo cô ta nữa. Trước mắt em cứ làm thân với cô ta đi. Cần anh giúp chuyện gì thì cứ nói. Anh không để thằng em của mình chết oan uổng được. Có lẽ Tố Như đã thực sự trở thành vật tế trong một cái nghi lễ bí ẩn mà bọn buôn người đã từng nói. Thế nên em trai anh mới chết mà mất hết nội tạng như vậy. Thu Hồng kết luận: Dù sao trong lòng cô ta cũng không hiểu được lý do tại sao Tố Như lại bắt em gái của mình phải tự rạch mặt cho đến chết. Anh hãy tìm cách liên lạc với những người trong đường dây buôn người và hỏi họ chi tiết về cái nghi lễ đó. Biết đâu trong năm người trước đây bị chúng ta lừa bán cho họ, có một trường hợp nào đó có cái chết giống như em gái của em. Ừ, em nói cũng đúng đó. Phong gật gù, cả đưa ly rượu lên miệng tu cạn một hơi rồi ôm lấy họng. Muộn rồi, ngủ đã. Hồng quàng tay ôm lấy người yêu, hôn gã nồng nhiệt, phối hợp với gã trong từng động tác. Nhưng trong đầu lại nghĩ đến người đàn ông mới được quen. Chiều nay cô ta đi gặp mặt, cảm thấy rất rung động, nhưng không dám buông lời ngọt ngào quá, vì không thể dễ dàng dứt bỏ được người đàn ông đang nằm bên cạnh mình đây. Phong vừa là ân nhân cứu mạng của Hồng, lại vừa có thể đẩy cô ta xuống địa ngục nếu như cô ta dám phản bội. Những phi vụ làm ăn phi pháp, cuộc sống sung túc bây giờ đều là do gã mang lại. Nhưng đáng sợ nhất là gã cũng có thể bán cô ta cho những kẻ buôn người. Nếu như vậy thì kết cục của cô ta cũng sẽ giống như Tố Như và những cô gái vô tội khác, vô cùng thê thảm. Hồng sẽ tương kế tụ kế, tìm cách đi loại bỏ Thành Phong, để rồi từ đó sống một cuộc đời lương thiện bên cạnh người đàn ông mà mình chọn. Cô ta không muốn tay mình cứ nhúng chàm mãi, dấn thân vào con đường tội lỗi này cũng chỉ vì muốn kiếm tiền sửa nhà cho bố mẹ, lo cho em gái và phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ em gái đã chết rồi, không biết được kết cục của mình chưa chắc sẽ tốt. Cô ta phải tự liệu cho mình một con đường chứ, chí ít vẫn lợi dụng được Thành Phong thêm một thời gian nữa. Mỹ Anh sau ngày đến nhà Ngọc Châu tìm hiểu thì lần mò điều tra trên mạng xã hội của cô ấy và Tố Như. Người nhà của hai cô gái này không khóa Facebook của họ sau khi họ chết đi, nên Mỹ Anh có thể dễ dàng tìm ra những mối quan hệ trên mạng của họ. Ngoài những người thân thiết hay tương tác thì không có gì đáng nghi. Mỹ Anh bắt đầu tìm tới những mối quan hệ không được thân thiết với hai cô gái này, nhất là Tố Như. Ngọc Châu chỉ là một nạn nhân và đã chết. Vậy thì bây giờ Mỹ Anh phải dốc sức để mà điều tra về Tố Như. Cô không tin cô gái ấy không tự nhiên mà chết oan khuất. Những người chết trẻ thường rất linh, lại thêm chuyện ông Hưng bố của cô cũng chết tức tuổi, chắc chắn sự oán niệm của Tố Như phải là rất lớn. Tố Như à, xin cô hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi không muốn chết, tôi cũng muốn đòi lại công bằng cho cô. Nếu có người đã hại chết cô, tôi nhất định sẽ tìm ra người đó. Hắn không thể ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy được. Một tuần trôi qua, Mỹ Anh cũng đã tìm được một số hội nhóm mà Tố Như từng tham gia trên Facebook. Cũng may cô ấy không dùng thêm những mạng xã hội khác, nên Mỹ Anh cũng tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Cô biết mình đang đi đúng hướng, nên từ ngày đến viếng Ngọc Châu, cô không còn nghe tiếng đếm ngược nữa. Tố Như khi còn sống quả là một cô gái xinh đẹp. Cô chụp rất nhiều ảnh và luôn để chế độ công khai. Trong một số hội nhóm Mỹ Anh tìm được, cô cũng tìm ra Facebook của những người từng đi du lịch ngắn ngày với Tố Như. Cô gái này sôi nổi thật, chắc chắn cô ấy phải có nhiều bạn lắm. Có khi một trong số những người bạn ấy là kẻ đã hãm hại cô ấy hay không? Ánh mắt của Mỹ Anh dừng lại tại một khuôn mặt. Hình như cô nhìn thấy người này ở đâu rồi thì phải. Từ ngày gặp những chuyện kỳ bí về tâm linh, sau đó bị sa thải, Mỹ Anh vẫn thường nhận được những lời hỏi thăm của những người đồng nghiệp cũ trong công ty. Ngoài mặt cô vui vẻ nói với bọn họ rằng mình vẫn ổn, nhưng thật ra bên trong cô biết mình không ổn chút nào. Tố Như không quyết liệt dồn cô đến chỗ chết, nhưng cũng trao cho cô một thử thách ngặt nghèo. Nếu cô không thể hoàn thành được nó, thì sớm muộn gì cô cũng có kết cục giống như Ngọc Châu. Con số 46 vẫn đang treo lơ lửng trên đầu cô. Nó có thể tạm dừng trong một vài ngày, nhưng khi đã tiếp tục đếm ngược thì không ai có thể ngăn cản lại quá trình đó nữa. Mỹ Anh đang cố gắng tìm hiểu hết những người bạn của Tố Như, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Và còn có những người không trả lời tin nhắn của cô nữa. Đóng giả là một người bạn của Tố Như, cô cũng thử hỏi một số người được cho là họ hàng và người thân trong gia đình của Như, nhưng cũng không đem lại kết quả gì. Tố Như là một cô gái hòa đồng ngoài xã hội, nhưng lại xa lánh họ hàng của mình. Thế nên những người trong gia đình cô ấy cũng không buồn bã mấy trước sự mất tích của Tố Như. Họ chỉ thương tiếc ông Hưng, một người bố chăm chỉ chịu khó nuôi con từ khi vợ mất. Mỗi nghề nghiệp có một đặc điểm riêng. Là một bác sĩ phẫu thuật thì đương nhiên rất bận rộn, nhưng số tiền ông Hưng kiếm được thì không ít. Thế nên có thể thấy Tố Như đã có một cuộc sống vật chất tương đối đầy đủ so với những người cùng trang lứa. Theo như những gì Mỹ Anh tìm hiểu, ông Hưng là một người rất chỉnh chu, luôn cẩn thận trong mọi chi tiết nhỏ nhất, nên sự nghiệp rất thăng tiến. Ông ta chỉ hợp tác với những thẩm mỹ viện nổi tiếng, có tên tuổi. Và số tiền ông ta nhận được sau mỗi ca phẫu thuật không hề nhỏ. Có lẽ vì ham mê công việc nên ông không dành nhiều thời gian để mắt đến con gái, nhất là khi Tố Như đã lớn. Tưởng như đủ nhận thức để phân biệt đúng sai tốt xấu, không ngờ cuối cùng phải trả giá bằng sinh mạng của cả hai bố con. Mỹ Hành bất giác nghĩ đến nơi ông Hưng chết. Tại sao cô lại bỏ qua nơi đó? Có khi nào ông ta đã điều tra ra được điều gì nên đã tới đó tìm kiếm và không may mất mạng? Nếu thế thì từ cái chết của ông bác sĩ lại nảy ra hai giả thuyết nữa. Một là bị ai đó sát hại, và người đó cũng chính là người hãm hại Tố Như. Còn hai là ông ta chỉ không may gặp tai nạn thôi. Dù sao cũng đã có manh mối rồi, mấy ngày nữa cô sẽ lên đường ngay. Tiếng gõ cửa vang lên. Mỹ Anh đi ra xem đó là ai. Nhìn qua mắt mèo, cô thấy một người đàn ông mặc đồ của nhân viên giao hàng. Lạ thật, cô đâu có đặt hàng gì lúc này. Cô phân vân không biết có nên mở hay không, vì cô lo sợ gặp phải kẻ gian. Cô thấy nhân viên giao hàng gọi cho một ai đó, vừa gọi vừa gõ cửa nhà cô. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên thúc giục. Đúng lúc ấy, điện thoại của cô kêu lên. Cô trở lại bàn xem đó là ai. Thì ra là bố. Ông gọi để nói cho con gái biết là mình đã gọi đồ ăn sạch cho cô, nhưng quên mất không nói cho cô biết. Sau khi nghe bố xác nhận, cô mở cửa ra để nhận mấy túi thức ăn lớn, nhưng không hề nhận ra anh chàng nhân viên giao hàng là người bạn thanh mai trúc mã của mình năm xưa. Ánh mắt Duy nhìn Mỹ Anh tha thiết nồng ấm. Anh biết gần đây cô gặp nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng lại không biết phải giúp đỡ cô như thế nào. Hôm trước lén theo dõi Mỹ Anh khi cô đến nhà Ngọc Châu, Duy xót xa khi thấy cô gầy quá. Thời gian này công ty của anh đang thực hiện một dự án lớn, nên anh chỉ có thể mang đồ qua cho cô. Mấy hôm nữa rảnh rỗi, anh sẽ tìm cách nói chuyện với Mỹ Anh, giải thích hết mọi điều hiểu lầm cho cô ấy nghe, sau đó giải bày tình cảm của mình. Duy cứ đứng trân trân như người mất hồn. Sau khi Mỹ Anh ký nhận và nhận đủ hàng thì nói: Anh ơi, tôi ký rồi nè, cảm ơn anh nha. Cảm ơn cô. Thôi tôi đi. Mỹ Anh đứng ngẩn người nhìn những túi thức ăn lớn. Trước đây chưa bao giờ bố mẹ cô mua thức ăn trên thành phố thế này rồi gửi trực tiếp đến cho cô hết. Thế nhưng bây giờ cô đâu còn tâm trí cho chuyện này. Cô cất vội đồ ăn vào trong tủ lạnh, rồi đi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho hành trình lớn của cuộc đời mình. Từ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô chỉ chăm chăm mua quần áo, mỹ phẩm. Chuyến đi sắp tới chắc không nên mang nhiều. Cô sẽ thanh lý gần hết chỗ mỹ phẩm và trang phục của mình, vừa để đỡ tốn công dọn dẹp, lại vừa thu về một khoản tiền phục vụ cho chuyến đi sắp tới. Sao tự dưng bố lại gửi nhiều đồ ăn cho cô như vậy? Cô đang muốn dọn đi càng sớm càng tốt mà. Mỹ Anh gõ cửa nhà Thu Hồng và được cô ta đón chào bằng một nụ cười thân thiện. Có chuyện gì Mỹ Anh? Trưa nay cô rảnh không? Sang cơm với tôi đi. Bố tôi vừa gửi lên nhiều đồ lắm, tôi ăn một mình không hết. Trời ơi, sướng nhất cô rồi. Bây giờ tôi sang luôn được không? Được chứ, tôi cũng có việc cần cô giúp đỡ nè. Hai cô gái ngồi trên giường của Mỹ Anh. Hồng nhìn đống đồ ngổn ngang mà không khỏi thắc mắc. Ủa, cô làm gì mà vứt đồ linh tinh vậy? Tôi định dọn nhà. Sắp tới tôi không ở đây nữa. Vậy cô định chuyển đi đâu? Tôi về quê. Bố mẹ muốn tôi về sống với họ. Tôi cũng nghĩ lại rồi, không muốn phiêu bạt nữa. Về quê tôi sẽ hợp tác với mấy người chị em họ để mà kinh doanh á. Chúc mừng cô nha. Quê của cô ở đâu? Tôi ở Quảng Ninh. Vậy còn cô? Hình như cô không phải người ở đây hả? Ừ, tôi người Sơn La. Để tôi phụ cô dọn đồ. Hồng không tin cái lý do Mỹ Anh nói muốn rời khỏi đây. Mất bao nhiêu công sức đi làm và đi phẫu thuật, chẳng lẽ bỏ hết về quê sống cho yên ổn thôi sao? Chắc chắn rằng Mỹ Anh phải có một dự tính gì đó, nhưng không nói ra cho cô biết. Ngoài mặt giúp Mỹ Anh sắp xếp đồ, Hồng cố dò xét và tìm được địa chỉ của cô ở quê. Mỹ Anh không chút đề phòng khi để cho người hàng xóm biết địa chỉ của mình ở Quảng Ninh, vì cô không biết mục đích của Hồng khi tiếp cận với mình. Trưa hôm đó, hai cô gái ăn với nhau một bữa ngon lành, rồi Hồng trở về căn hộ của mình. Cô ta báo cho Phong biết chuyện liên quan đến Mỹ Anh, rồi thản nhiên trò chuyện với người đàn ông mới quen. Đêm hôm đó, Hồng nằm mơ thấy em gái mình trở về với bộ dạng đáng sợ. Cô thiếu nữ đáng thương nhìn chị gái bằng một ánh mắt oán hận, đòi cô ta trả mạng lại cho mình và buông ra một câu cảnh báo. Chị sẽ không sống quá 30 ngày đâu. Mỹ Anh gửi gần hết đồ của mình để về quê, rồi về quê thăm bố mẹ lần cuối. Trong lòng cô đã xác định tinh thần vui vẻ lạc quan, nhưng không hiểu sao cô vẫn nghĩ đây có thể là lần cuối cùng mình được gặp bố mẹ. Cô cũng mua nhiều quà cho họ và những người trong họ hàng, kể cả những người không thân thiết. Ông Hải thấy con cư xử rất lạ thì hỏi: Con định làm gì vậy? Sao tự nhiên gửi hết đồ đạc về cho bố mẹ, lại còn mua quà cho mọi người nữa? Con có việc phải đi xa một thời gian. Bố mẹ giữ hộ con đống đồ này đi. Khi nào con trở về, con lấy rồi mang lên thành phố lại. Nè, con định đi đâu? Bà Xuân thấy con gái khác thường thì hỏi ngay. Bà linh cảm con gái của bà đang muốn làm một chuyện gì đó rất nguy hiểm, muốn giấu giếm bố mẹ đây. Bị anh nói dối: Ngày trước cứ cắm đầu đi làm, con chưa được đi đâu á. Giờ đang thất nghiệp, con tranh thủ đi du lịch vài chỗ. Tuổi trẻ mà, phải đi đây đi đó cho biết chứ mẹ. Với lại tinh thần chỗ này không có thoải mái, con muốn đi chơi cho khuây khỏa. Vợ chồng ông Hải biết con gái của mình đang trải qua chuyện tồi tệ đến mức khiến nó muốn tự sát, nên khi nghe con gái muốn đi chơi, hai ông bà cũng không cản, còn khích lệ và gợi ý cho cô vài chỗ có phong cảnh đẹp nữa. Sáng tinh mơ hôm đó, Mỹ Anh đã lên đường. Cô mang theo những gì cần thiết cho một chuyến phiêu lưu, tươi cười chào tạm biệt bố mẹ. Xem ra Tố Như không phải là một hồn ma độc ác, bởi cô ấy đã để dành thời gian cho cô suy nghĩ tìm tòi và làm những việc mà cô cần phải làm. Cũng có thể Tố Như biết Mỹ Anh đi lần này sẽ không còn đường trở về, nên cũng không muốn dồn ép. Dù như thế nào thì Mỹ Anh cũng đâu còn nhiều thời gian. Còn số 46 mà đếm ngược thì cô chỉ còn sống được hơn một tháng thôi. Vốn bản tính không phải người mềm yếu, Mỹ Anh sẽ không chịu để cho mình có kết cục giống như Ngọc Châu. Có chết cũng phải hiểu được nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tố Như. Dù không thể làm gì được kẻ xấu, nhưng cũng phải ngăn chặn chúng, không để chúng làm hại thêm ai khác nữa. Không biết những kẻ đã hãm hại Tố Như có mơ thấy ác mộng như cô hay không. Không chừng chúng lại đang nhẫn nhơ sống vui sướng cũng nên. Bỗng nhiên cô lại nghĩ đến lúc mình dại dột tự sát. May mà cô không chết. Nếu không thì bây giờ cô đã gây đau khổ cho bố mẹ, nhất là bản thân mình phải chịu thiệt thòi rồi. Cô sẽ nghe lời mẹ, dù có chuyện gì cũng sẽ cứng cỏi, không dễ dàng buông xuôi rồi tìm đến cái chết, kể cả khi số phận đẩy cô đến con đường cùng. Mỹ Anh lên máy bay, bay thẳng vào miền trong, sau đó đi ô tô đến gần một vùng núi nơi ông Hưng gặp tai nạn. Cô phải mất đến 2 ngày mới có thể đến được đó. Khi đến nơi thì trời cũng đã tối rồi. Khu vực ấy rừng núi hiểm trở, dân cư thưa thớt. Cô chỉ nghe thấy tiếng chim kêu vượn hú, tiếng gió xào xạc. Không gian thật yên tĩnh, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác rợn rợn, cứ như cô đang đứng giữa một cái nghĩa trang đầy ma quỷ. Cô gạt đi những suy nghĩ đó, lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ. Họ hỏi cô đang ở đâu, đã ăn tối hay chưa. Cô cũng trả lời qua loa cho họ yên tâm. Tuy rằng bây giờ cô thấy rất sợ vì phải ở một mình nơi núi rừng hoang vu này. Sáng mai cô sẽ đi hỏi thăm về ông Hưng và Tố Như, hy vọng sẽ gặp được ai đó biết về hai bố con họ. Đêm nay Mỹ Anh nằm mơ thấy nghi lễ bị thất truyền mà ông Huyên từng tham dự. Thế nhưng vật tế được sử dụng trong nghi lễ đó chính là Thu Hồng. Cô ta khóc lóc van xin người đàn ông kia tha cho mình, nhưng vô ích. Con dao trong tay ông ta lạnh lùng đưa xuống cổ cô. Từng giọt máu đỏ phúng ra thành dòng, chảy xuống cái bát đồng đang hứng ở bên dưới. Khi cái bát chứa đầy máu, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần âu bước vào, lạnh lùng đỡ lấy nó rồi uống cạn sạch đi. Mỹ Anh kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông đó. Hình như cô đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Sau khi uống hết bát máu, người đàn ông đi đến bên Mỹ Anh, định cầm con dao đâm thẳng vào người cô. Giấc mơ quá đáng sợ khiến cho cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Cô định thần lại và đưa mắt nhìn ra xung quanh. Không sao, chỉ là mơ thôi. Dù trong mơ, cô thấy rất nhiều máu. Mẹ và bà ngoại cô vẫn thường nói mơ thấy máu là điềm lành. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì cô không dám chắc nó mang lại điểm tốt cho cô. Bỗng dưng cô im lặng, chăm chú lắng nghe. Hình như có tiếng nước chảy ở cách đây không xa. Cô giật mình nhớ đến giấc mơ vừa nãy. Cô tự dọa mình, biết đâu đó là máu chứ không phải là nước. Tiếng chảy tí tách càng lúc càng lớn, khiến cho cô hoảng sợ, thu mình chui vào trong chăn, không dám cử động vì sợ hãi. Ai làm cái gì bên ngoài? Cô có nên mở cửa lều ra nhìn ra ngoài đó hay không? Cô tự trách bản thân dại dột, tại sao không tìm một nhà nghỉ mà lại vào đây dựng lều, để rồi bị bao vây bởi những hồn ma bóng quỷ chứ. Tim cô như ngừng đập đi, Âm thanh kỳ lạ trong rừng vắng vang lên thêm một lúc nữa rồi ngưng đi. Như thể người làm ra hành động ấy không để ý gì tới Mỹ Anh và túp lều nhỏ của cô. Hoặc có thể người đó cảm thấy làm như vậy cũng đủ khiến cho người trong lều sợ đến chết khiếp rồi. Sáng mai cô sẽ phải rời khỏi nơi này. Cô nằm im nghe ngóng thêm một lúc, không thấy chuyện gì bất thường nữa, mới hạ chăn xuống. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả gương mặt, lưng, rồi tay và chân. Cô lấy một tờ giấy ướt ra lau, rồi nhắm mắt ngủ tiếp đi. Mỹ Anh đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô rất muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến chuyện nghe thấy tiếng đếm ngược từ 46, lại phải tiếp tục cố gắng. Không biết ai là người làm ra hành động đổ nước vừa nãy chứ. Hắn bỏ đi không gây ra tiếng động, dù đây là giữa chốn rừng núi đầy lá cây khô rụng. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, cố nhắm mắt để xua đi nỗi sợ đang lấn chiếm hết lý trí. Bên tai cô thi thoảng vang lên những tiếng thú rừng khiến cho cô nổi gai ốc. Hình như chúng đang sợ hãi thứ gì đó. Cô tự an ủi mình. Âm thanh kỳ lạ mà cô nghe thấy, biết đâu chỉ là tiếng nước chảy qua những tán cây, chứ đâu có gì nguy hiểm. Tất cả là do cô tự dọa mình mà thôi. Nghĩ vậy, cô cố gắng nhắm mắt ngủ đi. Trong đầu nghĩ đến bố mẹ, những điều tốt đẹp, không để ý đến khung cảnh xung quanh nữa. Sáng hôm sau, Mỹ Anh tỉnh dậy khi những tia sáng yếu ớt rọi qua những tán cây rậm rạp. Tiếng chim hót ríu rít xua tan những âm u đáng sợ của tối qua. Cô gấp lều lại, đi sâu vào rừng. Mỹ Anh đi mãi cũng tìm thấy hai người đàn ông bản địa. Cô đưa cho họ xem ảnh của ông Hưng, nhưng họ chỉ nói là không biết. Một người còn nói với Mỹ Anh: đêm qua con ngủ trong rừng sao? Thật là can đảm đó. Chúng tôi không dám làm điều đó đâu. Bởi rừng già là nơi trú ngụ của ma lai, ma rừng đó. Cô ấy là phụ nữ, ma lai sẽ không giết hại phụ nữ đâu. Thật ra có thứ còn đáng sợ hơn cả ma lai. Người kia lên tiếng, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Hai anh là người dân tộc nào vậy? Cô thấy hai người này nói tiếng Kinh rất sỏi, không giống những người dân tộc khác mà cô đã từng gặp. Thứ đáng sợ hơn ma lai là cái gì? Cô biết ma lai. Trước khi đi, cô đã tìm hiểu về những phong tục của người dân tộc thiểu số. Đêm qua sở dĩ cô không gặp ai trong rừng, có lẽ là vì họ sợ những thứ ma quỷ vô hình nên mới không ra ngoài ban đêm. Chúng tôi là người Thái, cô là người Kinh phải không? Dạ. Các vị lên rừng làm gì vậy? Chúng tôi đi tìm Trầm. Tìm Trầm là một công việc rất vất vả. Cô đã từng nghe nói đến công việc này rồi. Những người phu đi tìm Trầm phải bán mạng cho rừng thiên nước độc để tìm ra một khúc trầm quý. Có khi họ còn phải ngậm ngãi để mà tìm ra nó. Để tỉ mỉ mà nói về quá trình này thì ai nghe cũng không khỏi phải rùng mình. Chợt cô giật mình. Cô nhận ra họ không phải phu trầm. Họ đang nói dối. Biết nguy hiểm có thể rình rập, Mỹ Anh vội tìm cách rời đi. Thế nhưng một người đàn ông đã giữ cô lại, nói bằng cái giọng thâm sâu: phát hiện ra sự thật rồi sao? Đừng hòng rời khỏi đây. Anh để làm gì? Chẳng phải tôi đã nói trong rừng có thứ đáng sợ hơn ma lai hay sao? Chúng tôi là những thứ đó đây. Các anh để làm gì tôi? Mỹ Anh hoảng hốt nhìn hai người đàn ông trước mặt. Nét mặt của họ thay đổi nhanh chóng, không còn thân thiện như mấy phút trước nữa. Rồi cô em sẽ biết. Một gã tiến lên ôm lấy cô. Chưa bao giờ nhìn thấy ai xinh đẹp như cô gái này. Mỹ Anh biết hai gã này định làm gì mình. Cô muốn hét to lên nhưng vô ích. Một gã đã bịt chặt lấy miệng cô, gã còn lại giữ chặt chân tay của cô. Chúng muốn giở trò đòi bại với cô, rồi sau đó sẽ bán cô sang biên giới. Mỹ Anh uất ức và căm hận đến trào nước mắt. Cô không muốn bị những kẻ này làm nhục thân thể mình. Bỗng một gã kêu lên đau đớn. Một bàn tay thò ra từ trong bụi cây, túm lấy cổ chân của gã, rồi kéo gã vào trong đó. Gã cố giãy giụa nhưng không được. Bàn tay kẻ đó thu ráp, lại có nhiều móng sắc nhọn, túm chặt không để gã thoát. Gã còn lại thấy vậy thì buông Mỹ Anh ra, hoảng sợ nhìn về bụi cây, rồi hỏi lớn: Ai đó? Không có tiếng trả lời. Mỹ Anh thấy tên kia lơ là thì vội bỏ chạy đi. Gã kia định đuổi theo cô nhưng lại bị bàn tay kia kéo đi. Gã hét lên vang trời. Cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy ra khỏi khu rừng. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem có bị ai đuổi theo hay không. Mỹ Anh va vào một cái cây khiến cho cô ngã ngửa ra đằng sau. Từ sau cái cây ấy, một cô gái xinh đẹp bước ra. Thấy cô bị ngã thì đưa tay ra đỡ cô. Nè, cô có sao hay không? Cô ta mặc trang phục khác với hai gã vừa rồi, nhưng Mỹ Anh hoảng sợ, không dám cầm tay cô ta. Cô cố đứng dậy và bỏ chạy tiếp. Cô không dám ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Mỹ Anh chạy đến đường lớn, nhìn thấy có người có xe đi qua mới dừng lại. Thế nhưng cô không dám nói chuyện với ai, bởi ấn tượng về hai gã đàn ông ban nãy làm cho cô rất hoảng sợ. Chốn rừng sâu hoang vu, dù là ban ngày cũng xảy ra những chuyện khó giải thích. Mỹ Anh không dám trở lại đó thêm một lần nào nữa. Cô tìm nhà nghỉ thuê phòng, cũng không quên hỏi về Tố Như và ông Hưng. Bà chủ nhà nghỉ nhìn ảnh của ông Hưng thì nhận ra ngay, còn Tố Như thì bà ta không biết. À, ông này mới chết cách đây mấy tháng đó, ở ngọn núi phía sau khu rừng kia kìa. Còn cô gái này chẳng phải là cháu hay sao? À, dạ cháu, cô và cô gái này á không phải là cùng một người đâu. Chúng cháu chỉ vô tình giống nhau thôi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy đến đây sao? Chưa. Nếu đã từng thấy một người đẹp như vậy á thì cô phải nhớ chứ. Hôm nay chắc chắn cô sẽ nhớ, vì cháu là người đẹp nhất đến đây đó. À, cô ơi, khu rừng kia có ma không cô? Có chứ. Người dân tộc bọn cô đó luôn quan niệm trong rừng có ma lai, ma rừng trú ngụ đó. Vậy đã có ai bị tấn công chưa cô? Chưa. Nhưng đó là niềm tin bao lâu nay rồi. Thế nên những người sống ở đây như cô có bao giờ dám vào rừng buổi đêm đâu. Cô ơi, ở đây có những dân tộc nào sinh sống ạ? Thái, Hờ Mông, Mường, Tày, nhiều lắm cháu ạ. Cô là người Dao. Hai người trò chuyện thêm vài câu thì bà chủ gọi vé. Một cậu bé đến đưa Mỹ Anh lên phòng. Dế tuy nhỏ người nhưng rất nhanh nhẹn, thoăn thoắt như một con sóc. Đồ đạc của Mỹ Anh vẫn còn nguyên, chỉ có cái lều là bị rơi do giằng co với hai gã đàn ông kia. Dế khen: Chị xinh đẹp thật đó. Em chưa bao giờ thấy cô gái dưới xuôi nào đẹp như chị hết. Cảm ơn em. Em cũng là người Dao phải không? Dạ không, em là người Thái. Trong nhà nghỉ này còn có người Hờ Mông nữa. Bà chủ là người tốt bụng nên vẫn nhận những người tộc khác, làng khác vào làm việc. Ông chủ cũng tốt, nhưng mà ông ấy hay xuống dưới miền xuôi làm công việc, một năm về có mấy lần thôi. Dế sắp xếp phòng cho Mỹ Anh xong thì đi xuống dưới nhà. Cô lấy điện thoại ra nhắn vài tin cho bố mẹ đỡ lo, rồi ngồi sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Cô giống như người mù đang lang thang vô định. dù xung quanh có ánh sáng chan hòa, cũng không biết phải làm gì. Đêm nay có lẽ Tố Như sẽ xuất hiện và đếm ngược tiếp mà thôi. Lại nói về Thu Hồng, ba đêm liền đều mơ thấy em gái mình, và cô bé đều lặp lại một câu nói: chị không sống quá được 30 ngày đâu. Làm cho cô ta rất hoang mang. Cô ta không dám hẹn hò với cháu của bà Hậu nữa, mà thu xếp lên đường đi tìm Mỹ Anh. Thành Phong thấy vậy cũng đi theo người yêu. Cái linh cảm nếu như Thu Hồng gặp chuyện thì mình cũng khó tránh khỏi cái chết. Tạm thời chúng ta sẽ đi cùng nhau, khi nào gặp Mỹ Anh thì tách nhau ra. Em không được để cô ta nghi ngờ gì đó. Dạo này anh có liên lạc gì với mấy người trong đường dây không? Có. Hôm trước anh vẫn nói chuyện với họ. Họ nói họ mới lừa được mấy con mồi khác nữa đó. Thế sao? Toàn người có cái mã đẹp trai nên dễ lừa bọn con gái đó. Nổi đến đó, Hồng bất giác rùng mình nhìn Thành Phong. Nếu gã không nảy sinh tình cảm với cô ta thì có lẽ cô ta đã bị gã bán đi rồi. Còn Duy, anh chàng yêu đơn phương Mỹ Anh, từ lúc nghe tin Mỹ Anh tự sát thì bí mật theo dõi điều tra. Anh ít nhiều cũng biết một số chuyện liên quan đến gương mặt của cô. Vì sợ Mỹ Anh gặp bất trắc, anh sắp xếp công việc rồi cũng lên đường tìm cô. Anh may mắn hơn Mỹ Anh khi gặp được một người đã tìm ra thi thể của ông Hưng, nhưng cũng không biết gì hơn về hành trình của ông ấy. Anh đi lang thang trong rừng núi, đến tối vẫn chưa tìm được đường ra. Bỗng Duy nghe âm thanh loạt xoạt, những tiếng động kỳ lạ vang lên trong những bụi cây ở đằng sau lưng Duy. Anh bất giác quay lại thì giật mình khi thấy một màu đỏ phát sáng trong bóng tối. Anh nhận ra vật thể kỳ quái đang bay lơ lửng trong không trung. Đó là một con ma lai. Nó nhìn anh bằng ánh mắt khát máu. Từ đằng sau lưng Duy, một giọng người phụ nữ vang lên, khiến cho anh giật bắn mình. Đứng im, chàng trai trẻ. Tiếng của một người phụ nữ khá lớn tuổi. Bà ta nhìn con ma lai bằng ánh mắt sắc lạnh, lẩm bẩm đọc mấy câu chú. Con ma ban đầu tỏ ra hung dữ, nhưng sau khi nghe thấy những âm thanh phát ra từ phía bà ta thì hoảng sợ quay đầu, bay vào trong rừng sâu. Duy thấy mình được cứu nguy thì cúi đầu cảm tạ ân nhân. Cảm ơn bà. Cũng may nhờ có bà mà tôi thoát nạn. Bà sống ở gần đây ạ. Cũng may cho cậu là tối nay gặp được tôi đó, chứ không thì cậu đã trở thành món ăn cho con ma lai đó rồi. Cậu làm gì trong rừng đêm hôm như thế này vậy? Tôi đi tìm bạn tôi, nhưng mà không biết bây giờ cô ấy đâu nè. Cậu nói tên, xin thần bát tự của cô ấy đi, tôi sẽ xem người đang ở đâu. Duy đọc tên và ngày tháng sinh đẻ của Mỹ Anh cho người phụ nữ kia. Bà ta lấy trong túi áo ra hai cái đồng xu, gieo 9 lần rồi nói: đi về hướng bắc, cô ấy đang ở một nơi ấm áp, có thể là nhà nghỉ đó. Có điều tôi thấy được bạn cậu đêm nay lành ít dữ nhiều, cậu đi nhanh mai ra có thể cứu kịp. Nghe đến mấy từ lành ít dữ nhiều, Duy vội chạy thật nhanh theo hướng mà người phụ nữ chỉ. Khu vực này gần địa điểm du lịch nên khách sạn nhà nghỉ khá nhiều. Duy đến trước cửa một căn nhà nghỉ, có một cậu bé đang kéo cửa. Anh vội đi tới, đưa điện thoại có hình Mỹ Anh ra rồi hỏi: em ơi, chị gái này có tới đây thuê phòng không em? Chị ấy là bạn của anh đó. Dé nhìn hình rồi cảnh giác nói: ở đây tụi em không được phép tiết lộ thông tin khách hàng anh ơi. Nhưng câu trả lời đó đã giúp cho Duy biết ngay Mỹ Anh nghỉ tại chỗ này. Nếu cô không ở đây chắc chắn cậu nhóc kia sẽ lắc đầu nói không có, chứ không cần quanh co. Cho anh một phòng qua đêm nghe. Tinh tiếc quá, nhà nghỉ tụi em hết phòng rồi. Anh sang căn bên cạnh hỏi thử xem. Duy đành sang nhà bên cạnh, may mắn là còn phòng. Trước khi đi, anh dúi vào tai vé một ít tiền, dặn cậu để mắt đến Mỹ Anh. Nếu cô gặp phải chuyện gì thì báo ngay cho anh. Lúc này vé mới tin Duy là bạn của Mỹ Anh, là người tốt, bèn trao đổi số điện thoại với Duy. 1 giờ sáng, lúc này không còn khách ra vào nên vé đóng cửa nằm lướt điện thoại rồi ngủ gật ngay trên chiếc ghế xếp. Mỹ Anh bây giờ cũng đang ngủ. Trong mơ, cô nhìn thấy Tố Như xuất hiện trước mặt mình, và lần này cô có thể đối thoại. Đêm nay cô đến để đếm ngược sao? Tôi không biết vì sao cô muốn giết tôi và Ngọc Châu. Chứ gì bọn tôi có gương mặt giống cô hay sao? Nhưng Tố Như lạnh lẽo trả lời. Người giết Ngọc Châu không phải là tôi. Sắp tới nếu như cô chết thì người giết cô cũng không phải là tôi. Không phải cô, vậy thì là ai? Đi theo tôi, chờ cô sẽ biết. Sau câu nói ấy, Mỹ Anh thấy cả người mình nhẹ bẫng đi. Cô bước xuống giường, đi theo Tố Như, đi xuyên qua cánh cửa. Quay đầu nhìn lại cơ thể của mình vẫn còn đang nằm trên giường. Mỹ Anh biết hồn của mình đã xuất ra khỏi xác. Cả hai cùng đi xuống dưới tầng 1. Ở đó có một tấm gương lớn. Mỹ Anh nhìn thấy mình với gương mặt xấu xí trước đây. Tố Như kéo tay cô. Họ cứ thế lang thang trên con đường đầy sỏi đá. Dưới ánh trăng xanh lạnh lẽo, cô hỏi Tố Như. Cô định đưa tôi đi đâu vậy? Như không trả lời. Hai người đi đến một đoạn đường rộng lớn và bằng phẳng, nơi có những chiếc ô tô đi qua đi lại. Tố Như mới dừng lại. Khoảng 20 phút sau, Mỹ Anh nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen 4 chỗ dừng lại trước mặt hai người. Tố Như nói, chúng ta sẽ lên chiếc xe này. Trong xe đang có 3 người. Một người mặc trang phục dưới xuôi, còn 2 người mặc trang phục kỳ lạ. Như nắm tay Mỹ Anh chui vào trong xe, ngồi cạnh người đàn ông mặc đồ dưới xuôi. Tố Như vốn là một linh hồn đã chết nên toát ra hơi lạnh, khiến cho người đàn ông rùng mình hắt hơi mấy tiếng. Đúng lúc ấy, điện thoại nhà nghỉ đổ chuông, khiến cho Dế tỉnh giấc. Cậu vội vàng nghe máy, thì ra là Duy. Dế nói mình vừa ngủ quên nên không biết Mỹ Anh có đi ra ngoài hay không, và cậu vội chạy lên để kiểm tra. Trước khi ngủ, Mỹ Anh không kéo rèm cửa sổ nên Dế dễ dàng nhìn thấy cô đang ngủ. Không hiểu sao nghe tin Mỹ Anh vẫn an toàn, nhưng ruột gan của Duy cứ cồn cào đến lạ thường. Anh linh cảm có chuyện gì đó không hay đang xảy ra với cô, bèn nhẹ giọng năn nỉ Dế cho mình gặp Mỹ Anh. Dế vốn còn trẻ tuổi nên dễ tin người, lại nghĩ chắc đây là một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau, nên động lòng mở cổng cho Duy vào. Hai người gõ cửa một hồi lâu mà thấy Mỹ Anh không biết gì thì lập tức lo lắng, dùng chìa khóa sơ cua mở cửa phòng cô ra. Khi Duy chạm vào người Mỹ Anh, anh giật mình thấy cô không có phản ứng gì, giống như người đã chết vậy. Dế nói gần đây chỉ có trạm xá, chỉ đường cho Duy đi đến đó. Nhưng thay vì đến trạm xá như lời Dế chỉ, Duy lại cõng Mỹ Anh rẽ sang hướng khác. Anh đoán cô không phải bị bệnh mà đang mắc vấn đề về tâm linh. Anh muốn đưa cô đến chỗ người đàn bà kỳ lạ đã gặp trong rừng và nhờ bà ấy giúp đỡ. Còn Tố Như và Mỹ Anh đang ngồi trên xe suốt 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng Như mới lên tiếng. Chúng ta chỉ đi đến đây thôi, cô mau trở về đi. Hả? Tại sao? Một nửa hành trình còn lại cô phải tự đi tìm. Bây giờ cô phải trở về, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, cả anh ta nữa. Mỹ Anh không hiểu Tố Như đang nói đến ai, nhưng cô thấy Tố Như lạnh lùng đưa tay ra đẩy mình. Cô khẽ kêu lên một tiếng. Cô thấy mình đã trở về với thân xác rồi. Lại càng kinh ngạc hơn khi thấy mình đang bị cõng với một người đàn ông. Cô vội vàng hốt hoảng đẩy người kia nhảy xuống đất, khiến cho cả hai đều ngã lăn quay. Duy thấy Mỹ Anh đã tỉnh, bèn mừng rỡ nói: Em tỉnh rồi sao? Trời, làm anh lo quá. Lúc này ánh trăng mờ rọi xuống, làm cho Mỹ Anh nhận ra người kia là ai. Cơn sợ hãi dần rút lui, nhường chỗ cho sự ngạc nhiên. Sao anh lại đây? Còn nữa, sao anh lại cõng tôi? Duy không dám tùy tiện lại gần Mỹ Anh. Anh trầm giọng giải thích: Anh biết mọi chuyện xảy ra với em rồi. Anh lo lắng em đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, nên mới bám theo em. Anh cũng có ý xấu gì đâu, em đừng sợ. Mỹ Anh cười khẩy. Đây là người đàn ông mà cô từng yêu, cũng từng hận. Tuy nhiên trong tình cảnh hiện tại, một thân một mình nơi hoang vu như thế này, cô cũng không muốn hơn thua với Duy. Duy kể lại cho Mỹ Anh nghe câu chuyện của mình, sau đó cảm thán: Thật may là em đã tỉnh, chứ thật lòng anh không muốn gặp lại cô Malai đó đâu. Mỹ Anh cảm thấy có lẽ người mà Tố Như nhắc đến chính là Duy. Cô rất muốn đi tìm lại chiếc ô tô màu đen đó và một phần hai hành trình còn lại. Nhưng bây giờ trời đã khuya, cô có muốn đi cũng không được. Con đường mà Tố Như dẫn cô đi lúc nãy vẫn là trong rừng. Xem ra khu rừng này thực sự rộng lớn và có nhiều con đường. Duy thấy Mỹ Anh vừa đi vừa quan sát thì hỏi: Em đang tìm gì vậy? Tôi muốn tìm lại con đường mà tôi đã đi trong mơ. Trong mơ hả? Em mơ thấy gì? Mỹ Anh kể lại cho Duy nghe giấc mơ của mình, rồi nói: Tôi như không muốn anh gặp nguy hiểm, anh bảo tôi về. Thật trớ trêu, khi linh hồn tôi thoát ra khỏi xác thì gương mặt tôi trở lại như cũ, không giống bây giờ chút nào. Dù có như thế nào, anh vẫn luôn yêu thương em. Câu nói của Duy làm lòng cô chợt rung động. Có lẽ chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm. Lúc ấy cô rất nhạy cảm nên đã không phán xét đúng sai, để rồi hai người xa nhau suốt bao nhiêu năm. Duy có ngoại hình sáng sủa, lại học giỏi, anh có thể theo đuổi bất kỳ cô gái xinh đẹp nào khác. Vậy mà lại luôn dõi theo cô và chấp nhận đến đây chịu nguy hiểm cùng cô. Bỗng dưng Mỹ Anh bị vấp phải cái gì đó mà suýt ngã. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới đất, một cánh tay người bị cắn nham nhở thò ra khỏi bụi cây. Cô kêu lên kinh sợ. Duy cũng hốt hoảng không kém. Anh lắp bắp nói: Chắc là người trong làng rồi. Mỹ Anh toát mồ hôi, nói một cách chắc chắn: Cánh tay đó, tôi biết chủ nhân của nó là ai. Hắn ta đã bị ăn thịt rồi. Em biết sao? Mau ra khỏi đây đi, cho tôi kể cho anh nghe, ở đây nguy hiểm lắm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Mang Mặt Người Chết, tác giả Đặng Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.